Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2034, đại hiền giả đến rồi. Khụ, khụ, Nhiếp Phá Thân trên áo giáp triệt để phá toái, mũ giáp nứt thành rồi hai nửa, thân thể vị trí hiện đầy rồi vết rạn, hé miệng, Nhiếp Phá liền phun ra một ngụm máu tươi. Đám người kinh hãi, Nhiếp Phá Thân trên áo giáp thức cường thực cơ giáp là cái quái gì? Trừ rồi Mạt Hy bên ngoài, những người khác là trong lòng hiểu rõ, dù sao loại cơ giáp cường hãn nhất vật phẩm, lực phòng ngự cũng không đồng dạng. Vậy mà, không chịu nổi một kích. Lúc này đồng thời, mảnh thứ hai cánh thịt vào lúc này rơi rồi xuống tới. Trực tiếp nện hướng về phía Minh Hà. Có Nhiếp Phá vết xe đổ, đám người tự nhiên biết rõ không thể cứng cản, lập tức hướng về bốn phía tản ra. Nhưng là, kia cánh thịt mục tiêu, không phải bất luận kẻ nào, mà là Minh Hà. Ầm ầm, làm cánh thịt nện ở Minh Hà trên thời điểm, đầu kia Minh Hà vậy mà ngạnh sinh sinh bị oanh đoạn. Vô số Minh Hà nước hướng lấy phía dưới ầm ầm rơi xuống. Tạo thành rồi thác nước, hắn gió núi mưa kiếm, Diệp Sát nhanh chóng tiến vào long hóa trạng thái, phía sau cánh rồng mở ra, hướng về không trung lao ra, hắn gió núi mưa kiếm, Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, tiếng gió liền biển vang, núi khí cùng vân sâu, kiếm động, gió động, Diệp Sát một kiếm chém ra, bốn phía gió chảy tề tụ, nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát trước người tuôn đi qua, sau đó nương theo lấy Diệp Sát một kiếm hướng phía đằng trước chém giết ra. To lớn đao gió xuất hiện, hướng lấy cánh thịt phương hướng chém tới. Phốp, kia to lớn cánh thịt trên nổ tung ra một đạo huyết hoa. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Kia to lớn cánh thịt thậm chí hoàn toàn không thấy tổn thương. Hướng lấy Diệp Sát tiếp tục rơi xuống, ánh sáng mặt trời, phạm vi lớn năng lực phòng ngự, có thể chống cản hết thảy công kích, tiếp tục 15 giây, sử dụng khoảng cách 24 tiếng đồng hồ, Diệp Sát không chút do dự tiến vào phòng ngự tuyệt đối trạng thái. Nhìn xem Nhiếp Phá bộ dáng, liền biết rõ đón đỡ một lần công kích là cái gì đại giới. Thuần túy để phòng ngự mà nói, Diệp Sát còn không bằng Nhiếp Phá mặc lên áo giáp thức cơ giáp. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh thịt đập vào rồi Diệp Sát thân trên, mặc dù không có tổn thương, nhưng này khủng bố trùng kích lực, vẫn là để Diệp Sát thần kinh siết chặt. Ngay sau đó, Diệp Sát liền bị trực tiếp đánh xuống dưới, từ không trung không ngừng hạ xuống. Hung hăng đập vào rồi mặt đất trên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau, mặt đất liền ầm vang nứt ra, xuất hiện rồi mảng lớn mạc nhện vết rạn, hướng thẳng đến phía dưới sụp đổ rồi một khối, ta ở, liền là ánh sáng, Mạt Hy khẽ quát một tiếng, đưa tay hướng phía đằng trước đảo qua nói, thẩm phán, to lớn cột sáng rơi xuống. Mạt Hy cũng là điên cuồng thôi động sứ đồ lực lượng. Kia cột sáng bên trong không ngừng tản mát ra tia sáng. Điên cuồng tăng vọt, thậm chí, quang mang kia đã trở nên có chút chướng mắt. Nhưng là, liền ở tiếp theo trong nháy mắt, hai mảnh cánh thịt đột nhiên hợp rồi lên, đem cột sáng cho ép thành phấn vụn, mà Pharaon gầm nhẹ một tiếng. Mang theo những người còn lại hướng lấy cánh thịt tiến lên. Ở Mafarian thân trên, đột nhiên khói đen tăng vọt. Tiếp lấy Mafarian thân trên xuất hiện rồi một thân màu đen áo giáp. Mà ở Mafarian sau lưng, một bộ cầm trong tay lưỡi hái tử vong kỵ sĩ đột nhiên đứng rồi lên. Mặc dù chỉ là một đạo bóng mờ, lại là sinh động như thật. Đem lưỡi hái cao cao giơ lên về sau. Liền hướng lấy tử vong đoàn tàu phương hướng chém xuống dưới. Phốp, một tiếng máu thịt xé rách trầm đục. Hiện ở Diệp Sát cũng không hoài nghi Mafarian có cái gì không thuần ý đồ. Này lão gia hỏa cũng là chơi mạng già rồi. Một kích này cũng thật có hiệu. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem cánh thịt cho gọt xuống đến một khối. Tốt xấu là phó đoàn tàu trưởng. Trong tay nhiều ít vẫn là có chút mặt hàng. Nhưng là hết sạch sức lực mà phai ẩn một đòn về sau. Hoàn toàn chính xác thương tổn tới một mảnh cánh thịt. Nhưng là còn có một mảnh khác. Mảnh thứ hai cánh thịt mãnh liệt quét ngang tới đây. Hung hăng đem Mafarian mấy người đều cho quét rồi ra ngoài. Ngã ở nơi xa, Mafarian phía dưới đầu chảy ra máu tươi. Không rõ sống chết, Diệp Sát từ dưới đất bò dậy. Hắn ngược lại là không bị thương. Mặc dù từ mấy trăm thước cao địa phương bị vỗ xuống đến. Nhưng ánh sáng mặt trời phòng ngự tuyệt đối. Mặc dù trùng kích lực đạo là phải chịu, nhưng tuyệt đối sẽ không tạo thành thương thế. Chỉ bất quá, Diệp Sắt ngẩng đầu hướng lấy bốn phía nhìn rồi thoáng qua. Còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng lấy chỉ có chính mình rồi. Mấy tên nhân viên phục vụ toàn bộ cài lên rồi mặc nhỏ. Nhiếp Phá cùng Mafarian không rõ sống chết. Một đòn chính là trọng thương. Cam Lâm thương cũng không nhẹ. Minh Hà bị đoạn, nàng cũng nhận bị thương không nhẹ. Dưới mắt miến cưỡng đứng lấy. Mạt Hy là duy nhất cùng Diệp Sát đồng dạng hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng điên cuồng thôi động sứ đồ lực lượng. Mạt Hy giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên tiêu hao quá thừa rồi. Cam Lâm đi đến Diệp Sát bên thân. Nhỏ giọng nói, phía sau công kích ngừng rồi. Diệp Sát gật gật đầu. Biết rõ Cam Lâm ý tứ, ở bọn hắn công kích tử vong đoàn tàu xe đầu lúc, những người khác cũng ở đối tử vong đoàn tàu công kích, nhưng đều rơi ở hậu phương, như cũ không ngừng công kích thùng xe, đem tử vong đoàn tàu không ngừng cho cắt đứt, nhưng là, dưới mắt những người kia đều dừng tay rồi, bởi vì, tuyệt vọng, xuất hiện ở nơi này có thể nói là mạnh nhất một số người rồi. Nếu như bọn hắn đối với tử vong đoàn tàu không có biện pháp. Như vậy, đối với những người khác mà nói, đả kích không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Nếu như ngay cả Diệp Sát những người này đều hoàn toàn không cách nào chiến thắng tử vong đoàn tàu. Như vậy, những người khác còn có hy vọng à? Còn có thể chiến thắng tử vong đoàn tàu sao? Có lẽ, chiến đấu cũng không phải là lựa chọn rất tốt. Nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem phải chăng có thể thoát đi chỗ này phương pháp. Mới là chính xác, càng hỏng bét, là tuyệt vọng, có người bởi vậy không gượng dậy nổi, hoàn toàn không nhìn thấy sinh tồn hy vọng, chán trường, hờ hững, sau đó chờ đợi tử vong. Diệp Sát nói, chúng ta nhất định phải tiếp tục ra tay, để người nhìn thấy hy vọng, tất cả mọi người mới sẽ đồng tâm hiệp lực. Nhưng là, ta cảm thấy chúng ta càng cần hơn lo lắng, là như thế nào sống sót. Diệp Sát nâng lên đầu, ở hắn nói chuyện thời điểm, không trung cánh thịt lần nữa trùng điệp cùng một chỗ, sau đó hướng lấy phía dưới giáng xuống, ầm ầm, ầm ầm, kia cánh thịt đóng rơi thời điểm, ép chúng rồi một tòa cao lầu, ngay sau đó, kia tòa lầu cao bắt đầu phá toái. Cao ốc một tầng xuất hiện vết nứt, sau đó nứt ra biến thành vô số cục đá vụn, gạch ngói vụn đổ sụp, hướng lấy phía dưới một chút rơi đập. Thậm chí, thoạt nhìn kia tòa đại lâu tựa như là bánh gato làm thành đồng dạng. Hoàn toàn không chịu nổi một kích, nương theo lấy bàn tay ép xuống, liền bị không ngừng ép phẳng, Diệp Sát hít sâu một hơi. Bền vững nắm chặt đây là kiếm, nhất định phải cản xuống một kích này, sống hoặc chết, một đường ở giữa, lại ở này nháy mắt, kia đúng không đoạn cản rơi dưới cánh thịt bỗng nhiên treo ở rồi không trung. Đình chỉ rồi ép xuống, phảng phất bị cái gì đồ vật chặn lại rồi đồng dạng. Diệp Sát ngẩn người, lập tức cảm nhận được rồi cái gì, hướng về phía trước nhìn lại. Ở đường phố đầu cuối, có người đi tới, chậm rãi, hướng về tử vong đoàn tàu phương hướng đi tới. Rõ ràng thoạt nhìn rất chậm, nhưng thực tế trên lại rất nhanh. Trên một bước còn ở đường phố đầu cuối, bước kế tiếp liền xuất hiện ở tử vong đoàn tàu trước mặt. Đại hiền giả đến rồi. Đợi đến đại hiền giả tới gần, Diệp Sắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn lấy đại hiền giả nói, ngài bộ dáng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.